thiền định và yoga. Thiền tốt nhất là thiền có thể duy trì liền mạch trong cả ba trạng thái. Nó phải mãnh liệt đến mức không có chỗ cho suy nghĩ tôi đang thiền. Khi ham muốn nhìn qua ảo ảnh của các giác quan giảm dần và kết thúc sự hiểu biết khách quan của tâm trí, cái bản ngã hay bay nhảy đã biết được ánh sáng nhẹ nhất và âm thanh vô thanh trong trái tim, đó là sức mạnh thực sự của yoga, yoga shakti. Sri Ramana khẳng định rằng nhận thức về cái ngã niệm là điều kiện tiên quyết để chứng ngộ chân ngã. Nó đã đưa ông đến kết luận rằng tất cả thực hành tâm linh không kết hợp tính năng này đều là gián tiếp và không hiệu quả. Con đường này, chú ý đến cái tôi, là con đường trực tiếp, tất cả những người khác là những cách gián tiếp. Con đường đầu tiên dẫn đến chân ngã, những con đường khác dẫn tới nơi khác. Và ngay cả khi những con đường đó có dẫn đến chân ngã thì đó chỉ là vì chúng dẫn đến khởi đầu của con đường đầu tiên, và nó đưa bạn tới mục tiêu. Vì thế, cuối cùng, những người khao khát tâm linh phải áp dụng con đường đầu tiên. Tại sao không làm như vậy ngay bây giờ? Tại sao lại lãng phí thời gian? Có nghĩa là, các kỹ thuật khác đôi khi có thể mang lại một trạng thái tĩnh lặng bên trong, trong đó tự chú ý hoặc tự nhận thức vô tình diễn ra, nhưng đó là một cách rất vòng vo để đạt được chân ngã. Sri Ramana khẳng định rằng các kỹ thuật khác chỉ có thể đưa một người đến nơi bắt đầu sự tự vấn ngã và vì vậy ông không bao giờ tán thành chúng trừ khi ông cảm thấy rằng những người hỏi cụ thể không thể hoặc không muốn áp dụng vấn ngã. Điều này được minh họa bởi một cuộc trò chuyện trong Sri Ramana Gita, một bộ siêu tập đầu tiên của câu hỏi và câu trả lời, trong đó Sri Ramana giải thích chi tiết tại sao vấn ngã là cách duy nhất để nhận ra chân ngã. Sau khri nghe cẩn thận lời giải thích của Sri Ramana, người hỏi vẫn không sẵn sàng chấp nhận rằng vấn ngã là con đường duy nhất dẫn đến chân ngã và vì vậy anh ta hỏi liệu có bất kỳ phương pháp nào khác mà chân ngã có thể được nhận ra. Sri Ramana trả lời, người thiền định về một đối tượng và người thực hành vấn ngã có một mục tiêu giống nhau. Một người đạt được sự tĩnh lặng thông qua thiền định, người kia thông qua tri thức. Một người phấn đấu để đạt được thứ gì đó, người kia tìm kiếm người đang phấn đấu đó là ai. Cái người trước mất nhiều thời gian hơn, nhưng sau cùng cũng đạt được chân ngã. Không muốn làm lung lay niềm tin của một người đã biết xu hướng thiền chủ thể đối tượng và đã chắc chắn rằng anh ấy không sẵn sàng vấn ngã, Sri Ramana khuyến khích anh ta làm theo phương pháp đã chọn của mình bằng cách nói với anh ta rằng nó sẽ cho phép anh ta đạt được chân ngã. Trong quan điểm của Sri Ramana, thực hành bất cứ phương pháp nào cũng tốt hơn là không thực hành gì, vì các phương pháp đều có khả năng dẫn đến vấn ngã. Ông đã đưa ra nhiều câu trả lời tương tự khác cho những người khác với lý do tương tự. Những câu trả lời này chỉ ra rằng các phương pháp không phải là vấn ngã hoặc quy hàng có thể dẫn đến chứng ngộ chân ngã, không nên được đánh giá theo hời hợt vì chúng chỉ được dành cho những người không bị thu hút bởi phương pháp vấn ngã và những người muốn thực hành theo ý mình. Khi ông nói chuyện với những người tín đồ khác, những người không bị hấp dẫn tới cái mà ông gọi là phương pháp gián tiếp, ông thường sẽ khẳng định lại rằng sự chú ý đến bản thân cuối cùng là không thể thiếu. Mặc dù Sri Ramana mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của mình về sự vấn ngã, nhưng ông không bao giờ nhấn mạnh rằng bất cứ ai thay đổi niềm tin của họ hoặc thực hành và nếu ông không thể thuyết phục những tín đồ của mình vấn ngã, ông ấy sẽ vui vẻ cho lời khuyên về các phương pháp khác. Bên trong các cuộc trò chuyện trong chương này, ông chủ yếu trả lời các câu hỏi từ những người sùng đạo muốn được tư vấn về các hình thức thiền thông thường, Dhyana. Khi đưa ra lời khuyên này, ông thường định nghĩa thiền là tập trung vào một ý nghĩ để loại trừ tất cả những ý nghĩ khác, nhưng ông đôi khi cho nó một định nghĩa cao hơn bằng cách nói rằng giữ tâm cố định trong chân ngã là thiền định chân chính. Thực hành như vậy thực sự là một tên gọi khác của vấn ngã, như ông đã giải thích trong một trong những các tác phẩm đầu tay của ông, luôn giữ tâm trí cố định trong chân ngã một mình được gọi là vấn ngã, trong khi thiền là suy nghĩ rằng bản thân là Brahman. Hỏi, sự khác biệt giữa thiền định, Dhyana, và truy vấn, Vichara, là gì? Đáp, cả hai như nhau. Những người không thích hợp cho truy vấn phải thực hành thiền định. Trong thiền định, người khao khát tâm linh quên đi chính mình và thiền định tôi là Brahman, hoặc tôi là Shiva, và bằng phương pháp này, chỉ giữ niệm về Brahman hoặc Shiva. Điều này cuối cùng sẽ thành tựu với nhận thức tĩnh tại về Brahman hoặc Shiva như hiện hữu. Sau đó anh ấy sẽ nhận ra rằng đây là bản thể thuần túy, tức là chân ngã. Người tham gia vào cuộc truy vấn bắt đầu bằng cách giữ và bằng cách tự hỏi bản thân tôi là ai, cái tôi trở nên rõ ràng với anh ta. Tinh thần tưởng tượng bản thân là thực tại tối cao, điều đó tỏa sáng như tồn tại ý thức phúc lạc là thiền định. Cố định tâm trí trong chân ngã để hạt giống ảo tưởng không thực sẽ chết đi là sự truy vấn. Bất cứ ai thiền định về chân ngã trong bất kỳ bhava, hình ảnh tinh thần nào đạt được nó chỉ trong hình ảnh đó. Những người yên bình vẫn giữ tĩnh lặng mà không có bhava nào như vậy đạt được trạng thái cao quý và bất tận của Kaivalya, trạng thái vô tướng của chân ngã. Hỏi, thiền định trực tiếp hơn truy vấn, bởi vì cái thứ nhất nắm giữ sự thật, trong khi cái thứ hai chọn lọc ra sự thật từ những cái không đúng sự thật. Đáp, đối với người mới bắt đầu thì thiền về một hình tướng dễ dàng và hợp ý hơn. Thực hành nó sẽ dẫn đến tự vấn bản thân, bao gồm sàng lọc cái thực từ những cái không thực. Cứ cố bám vào sự thật có ích gì khi bạn còn đa tràn ngập các yếu tố đối kháng. Tự hỏi vấn ngã trực tiếp dẫn đến giác ngộ bằng cách loại bỏ các trở ngại khiến bạn nghĩ rằng chân ngã chưa được nhận ra. Thiền định khác nhau tùy theo mức độ thăng tiến của người tìm kiếm. Nếu một người phù hợp với nó, người ta có thể trực tiếp nắm giữ chủ thể của tư tưởng, và chủ thể tư tưởng sau đó sẽ tự động chìm vào nguồn của nó, ý thức thuần khiết. Nếu một người không thể trực tiếp bám vào chủ thể tư tưởng, người ta phải suy ngẫm về Thượng Đế và tất nhiên, cùng một cá nhân sẽ trở thành đủ tinh khiết để giữ chặt chủ thể tư tưởng và chìm vào trong sự hiện hữu tuyệt đối. Thiền chỉ có thể thực hiện được nếu bản ngã được duy trì. Có bản ngã và có đối tượng được thiền quán. Do đó, phương pháp này là gián tiếp bởi vì chân ngã chỉ là một. Tìm kiếm bản ngã là tìm nguồn gốc của nó, bản ngã biến mất. Những gì còn sót lại là chân ngã. Phương pháp này là trực tiếp. Hỏi, tôi không tìm thấy có cách nào để đi vào bên trong bằng phương pháp thiền định. Đáp, chúng ta còn có thể ở đâu khác. Chính sự hiện hữu của ta là nó. Hỏi, dù là như vậy, chúng tôi vô minh không biết về nó. Đáp, sự vô minh về cái gì, và sự vô minh là của ai? Nếu là vô minh không biết chân ngã vậy là có hai cái ngã sao? Hỏi, không có hai cái ngã. Nhưng ta không thể chối bỏ cảm giác mình bị giới hạn. Do có những giới hạn. Đáp, giới hạn chỉ có ở trong tâm trí. Bạn có cảm thấy nó trong giấc ngủ sâu không? Bạn tồn tại trong giấc ngủ. Bạn không phủ nhận sự tồn tại của mình khi đó. Bản thể của bạn đang ở đây và bây giờ trong trạng thái tỉnh táo vẫn là như thế. Bây giờ bạn đang nói rằng có những hạn chế. Hiện tại điều đã xảy ra để có những sự khác biệt giữa hai trạng thái. Sự khác biệt là do tâm trí. Không có tâm trí trong giấc ngủ, còn bây giờ thì có nó đang hoạt động. Chân ngã thì vẫn tồn tại trong sự vắng mặt của tâm trí. Hỏi, mặc dù tôi có thể hiểu được nó, nhưng tôi vẫn không thể chứng ngộ. Đáp, với thiền định, nó sẽ đến từ từ. Hát, thiền là với tâm trí. Làm thế nào nó có thể giết chết tâm trí để chân ngã được hé lộ? Đáp, thiền là bám vào một ý nghĩ. Suy nghĩ duy nhất đó giữ tránh xa những suy nghĩ khác. Mất tập trung là một dấu hiệu của sự yếu kém của tâm trí. Bằng cách thiền định liên tục, nó có được sức mạnh, nghĩa là những tư tưởng đó mất đi để lại chỗ trống trong tâm trí. Cái sự mở rộng khoảng trống không có tư tưởng này là chân ngã. Tâm trí được thanh lọc trong chân ngã. Hỏi, Dhyana, thiền, là gì? Đáp, nó là bám trụ vào chân ngã và không tách rời khỏi chân tánh của mình và không có cảm giác rằng ta đang thiền. Hỏi, sự khác biệt giữa Dhyana, thiền, và Samadhi, định, là gì? Đáp, Dhyana đạt được nhờ nỗ lực tinh thần có chủ ý, trong Samadhi không có nỗ lực như vậy. Hỏi, các yếu tố cần lưu ý trong thiền là gì? Đáp, điều quan trọng đối với một người đã được thiết lập trong chân ngã của mình là thấy rằng anh ấy không được đi chệch hướng khỏi sự hướng nội đó một chút nào. Khi đã đi chật ra khỏi chân tánh của mình, anh ta có thể nhìn thấy trước mặt các hiệu ứng sáng, hoặc nghe thấy âm thanh bất thường, hoặc thấy các linh ảnh của các vị thần xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài chính mình. Anh ta không nên bị lừa dối bởi những điều này mà quên đi chính mình. Hỏi, làm thế nào để thực hành thiền? Đáp, thực sự mà nói, thiền là Atmanistha, cố định bản thân trong chân ngã. Nhưng khi những suy nghĩ lướt qua tâm trí và một nỗ lực được thực hiện để loại bỏ chúng, nỗ lực thường được gọi là thiền định. Atmanistha TBA là bản chất thực sự của bạn. Hãy là như chân tánh của mình. Đó là mục đích. Hỏi, nhưng những suy nghĩ luôn nảy sinh ra. Có phải nỗ lực khi thiền của chúng ta là chỉ nhằm loại bỏ những suy nghĩ đó? Đáp, đúng vậy. Thiền chú vào một suy nghĩ duy nhất, những suy nghĩ khác được tránh xa. Thiền chỉ giống như là phương pháp giữ tâm trí tránh xa khỏi những suy nghĩ. Hỏi, người ta nói Atma Samsthamana Kretavya, cố định tâm trí trong chân ngã. Nhưng chân ngã lại là cái không thể nghĩ bàn được. Đáp, tại sao bạn lại muốn thiền? Bởi vì bạn muốn làm như vậy nên người ta nói với bạn hãy cố định tâm trí trong chân ngã. Tại sao bạn không thể tự tại như chính chân tánh của mình mà không cần thiền định? Mana, tâm trí, đó là gì? Khi nào tất cả những suy nghĩ bị loại bỏ, nó trở nên Atma Samstha, cố định trong chân ngã. Hỏi, khi một hình tướng được đưa ra để cho tôi thiền quán về nó thì những suy nghĩ khác bị loại bỏ. Nhưng chân ngã là vô tướng. Đáp, thiền quán vào các hình thức hoặc vật thể cụ thể được gọi là Dhyana, thiền, trong khi sự truy vấn về chân ngã là Vichara, truy vấn, hoặc Nididhyasana, nhận thức không gián đoạn về bản thể tồn tại. Hỏi, có nhiều niềm vui trong Dhyana hơn là trong những thú vui giác quan. Tuy nhiên, tâm trí chạy theo cái sau và không tìm kiếm cái trước. Tại sao nó lại như vậy? Đáp, niềm vui hay nỗi đau chỉ là những khía cạnh của tâm trí. Cái bản chất tinh yếu của chúng ta là hạnh phúc, nhưng chúng ta đã quên cái chân ngã và tưởng tượng rằng thân thể hay tâm trí là tự ngã. Sự nhận dạng sai lầm này đã làm cho sự đau khổ nảy sinh. Điều gì cần phải được thực hiện? Khuynh hướng tinh thần này rất xa xưa và đã tiếp diễn trong vô lượng tiền kiếp. Do đó nó đã phát triển mạnh mẽ. Nó phải bị loại bỏ đi trước khi bản chất tinh yếu hạnh phúc của chúng ta được khẳng định. Hỏi, thiền nên được thực hành như thế nào với mắt mở hay nhắm? Đáp, nó có thể được thực hiện theo một trong hai cách đó. Vấn đề là tâm trí phải hướng nội và luôn tích cực theo đuổi mục tiêu. Đôi khi nhắm mắt lại, những suy nghĩ tiềm ẩn ùa về với rất nhiều sức sống. Cũng có thể khó khăn để hướng nội tâm với đôi mắt mở ra. Nó đòi hỏi sức mạnh của tâm trí để làm như vậy. Tâm trí bị ô nhiễm khi nó tiếp nhận các đối tượng. Nếu không, nó trở nên tinh khiết. Yếu tố chính trong thiền là giữ cho tâm trí luôn hoạt động theo đuổi mục đích mà không tham gia vào ấn tượng bên ngoài hoặc suy nghĩ về các vấn đề khác. Hỏi, Bhagavan, bất cứ khi nào tôi thiền định, tôi cảm thấy đầu rất nóng. Và, nếu tôi vẫn tiếp tục, toàn bộ cơ thể của tôi bị bỏng. Cách khắc phục là gì? Đáp, nếu sự tập trung được thực hiện với bộ não, cảm giác nóng và thậm chí đau đầu sẽ xảy ra sau đó. Sự tập trung phải được thực hiện trong trái tim, tạo sự mát mẻ và sảng khoái. Hãy thư giãn và thiền định của bạn sẽ trở nên dễ dàng. Giữ tâm trí của bạn ổn định bằng cách nhẹ nhàng tránh xa mọi suy nghĩ đang cố xâm nhập nhưng không cần căng thẳng. Chẳng bao lâu bạn sẽ thành công. Hỏi, làm cách nào để tôi không bị ngủ quên trong khi thiền? Đáp, nếu bạn cố gắng ngăn chặn giấc ngủ, điều đó có nghĩa là bạn đang có suy nghĩ trong thiền định mà đó là điều cần phải tránh. Nhưng nếu bạn chìm vào giấc ngủ khi thiền định, thiền sẽ vẫn tiếp tục ngay cả trong và sau khi ngủ. Tuy nhiên, người ta lại nghĩ rằng giấc ngủ phải được loại bỏ, vì trạng thái tự nhiên cuối cùng phải có được một cách có ý thức trong trạng thái thức mà không có những tư tưởng xáo trộn. Thực tế thì thức và ngủ chỉ là những hình ảnh trên màn hình của trạng thái nguyên bản, không có suy nghĩ. Hãy để cho chúng đi qua mà không cần chú ý tới chúng. Hỏi, chúng ta cần phải thiền quán vào cái gì? Đáp, bất cứ thứ gì bạn thích. Hỏi, Shiva, Vishnu và Gayatri được cho là có hiệu quả như nhau. Tôi nên thiền theo ai? Đáp, bất kỳ ai mà bạn thích nhất. Họ đều có tác dụng như nhau. Nhưng bạn nên chú định vào chỉ một người mà thôi. Hỏi, tôi nên thiền như nào? Đáp, tập trung vào người mà bạn thích nhất. Nếu một suy nghĩ duy nhất ưu việt lên trên, tất cả những suy nghĩ khác bị dập tắt và cuối cùng bị diệt trừ. Khi mà sự đa dạng đa thù còn ưu thế, thì có những suy nghĩ xấu. Khi đối tượng của tình yêu thắng thế thì chỉ những suy nghĩ tốt chiếm lĩnh chiến trường tâm trí. Do đó, hãy giữ lấy chỉ một ý nghĩ thôi. Thiền là người thủ lĩnh. Thiền có nghĩa là chiến đấu. Ngay sau khi bạn bắt đầu thiền, những suy nghĩ khác sẽ tập hợp lại với nhau, tập hợp lực lượng và cố gắng đánh chìm cái suy nghĩ duy nhất mà bạn đang cố gắng giữ đó. Ý nghĩ tốt dần dần phải đạt được sức mạnh bằng cách thực hành lặp đi lặp lại. Sau khi nó phát triển mạnh mẽ, những suy nghĩ khác sẽ bị đá bay. Đây là trận chiến hoàng gia luôn xảy ra khi thiền định. Một người muốn thoát khỏi đau khổ của chính mình. Họ cần phải có sự an lạc trong tâm trí, có nghĩa là không có nhiễu loạn do tất cả các loại tư tưởng. Sự yên bình tâm trí chỉ có do thiền mang lại. Hỏi, Sri Bhagavan nói rằng chân ngã có thể hoạt động ở bất kỳ các trung tâm hoặc luân xa nào trong khi nơi tọa lạc của nó nằm trong trái tim. Nếu ta thiền quán tập trung cao độ vào điểm giữa hai lông mày thì nơi đó có trở thành nơi tọa lạc của chân ngã không? Đáp, bất kỳ sự cân nhắc nào về nơi tọa lạc của chân ngã đều là lý thuyết nếu bạn chú tâm vào một nơi trong cơ thể. Bạn coi mình là chủ thể, người nhìn và nơi bạn tập trung sự chú ý của mình trở thành đối tượng được nhìn thấy. Đây chỉ đơn thuần là bhavana, hình ảnh tinh thần. Ngược lại, khi bạn nhìn thấy chính người quan sát, bạn hợp nhất trong chân ngã và bạn trở thành một với nó. Đó là trái tim. Hỏi, việc tập trung vào điểm giữa hai lông mày có được khuyến khích không? Đáp, kết quả cuối cùng của việc thực hành bất kỳ loại thiền nào là đối tượng mà người tu tập cố định tâm trí của anh ta vào sẽ ngưng tồn tại như là riêng biệt và tách khỏi chủ thể. Họ, chủ thể và đối tượng, trở thành cái tôi duy nhất và đó là trái tim. Hỏi, tại sao Sri Bhagavan không hướng dẫn chúng ta thực hành sự tập trung trên một số trung tâm hoặc luân xa cụ thể? Đáp, Yoga Sastra nói rằng Sahasrara, luân xa nằm trong não bộ, hay bộ não là chỗ ở của chân ngã. Purusa Sukta tuyên bố rằng trái tim là nơi tọa lạc của nó. để giúp người tu tránh khỏi những điều nghi hoặc. Tôi bảo anh ta hãy nắm bắt lấy sợi dây hoặc manh mối của cái ta, hoặc ta tồn tại, hiện hữu, và lần theo nó đến nguồn của nó. Bởi vì, thứ nhất, không ai có thể có bất cứ nghi hoặc gì về cái ta này. Thứ hai, bất kể phương tiện được sử dụng là gì, mục tiêu cuối cùng là chứng ngộ nguồn của ta hiện hữu, tồn tại, thứ là điểm mốc nguyên thủy của sự trải nghiệm của bạn. Do đó, nếu bạn thực hành vấn ngã, bạn sẽ đạt được trái tim đó là chân ngã. Hỏi, tôi tập Hatha Yoga và tôi cũng thực hành thiền định, ta là Brahman. Sau một vài khoảnh khắc của thiền định này, một khoảng trống chiếm ưu thế, bộ não sẽ nóng nảy và nỗi sợ hãi cái chết nảy sinh. Tôi nên làm gì? Đáp, ta là Brahman, chỉ là một ý nghĩ. Ai nói nó? Bản thân Brahman không nói như vậy. Cần phải có cái gì để nói ra nó? Hay cái ta thực có thể nói vậy sao? Vì cái ta luôn an trú như là Brahman. Khi mà nói ra điều đó thì nó chỉ là một ý nghĩ. Đó là suy nghĩ của ai? Mọi suy nghĩ đều xuất phát từ cái tôi không thực, đó là cái ngã niệm, hãy duy tại mà không cần suy nghĩ. Khi mà còn có ý nghĩ thì sẽ còn có sợ hãi. Hỏi, khi tôi tiếp tục nghĩ về nó, có sự lãng quên, bộ não trở nên nóng và tôi sợ hãi. Đáp, đúng, tâm trí tập trung trong não và do đó bạn có cảm giác nóng ở đó. Đó là bởi vì cái ngã niệm, khi ngã niệm này sinh nỗi sợ hãi về cái chết đồng thời phát sinh. Nói về sự lãng quên thì miễn là có suy nghĩ sẽ có sự lãng quên. Đầu tiên là suy nghĩ ta là Brahman, sau đó là sự lãng quên bất chợt xảy ra. Sự lãng quên và suy nghĩ chỉ dành cho cái ngã niệm mà thôi. Hãy nắm bắt nó và nó sẽ biến mất như một bóng ma. Những gì còn sót lại hơn là cái tôi thực sự và đó là chân ngã. Ta là Brahman là một trợ giúp cho sự tập trung vì nó tránh xa những suy nghĩ khác. Khi một ý nghĩ duy nhất vẫn tồn tại, hãy xem ý nghĩ đó là của ai. Nó sẽ được tìm thấy là từ ta. Từ đâu xuất sinh cái ngã niệm? Hãy khám phá nó, ngã niệm sẽ biến mất và chân ngã tối cao sẽ tỏa sáng bởi chính nó. Không cần nỗ lực gì thêm. Khi cái ta thực sự duy tại, nó sẽ không nói rằng ta là Brahman. Một người đàn ông có bao giờ phải nói lặp lại tôi là một người đàn ông? Trừ khi anh ta bị thách thức, tại sao anh ta phải tuyên bố mình là một người đàn ông? Có ai nhầm mình với một con vật không mà phải nói, không, tôi không phải là động vật, tôi là một người đàn ông. Tương tự, Brahman hay ta là thực tại tồn tại duy nhất, không có ai ở đó để thách thức nó và vì vậy không cần phải lặp lại câu ta là Brahman. Hỏi, tại sao người ta nên áp dụng thuật tự thôi miên này bằng cách suy nghĩ về một điểm không thể nghĩ bàn? Tại sao không áp dụng các phương pháp khác như nhìn vào ánh sáng, nín thở, nghe nhạc, nghe âm thanh bên trong, sự lặp lại của âm tiết thiêng liêng om hoặc các câu mật chú, mantra khác? Đáp, nhìn chằm chằm ánh sáng làm lờ đờ đi tâm trí và tạo ra sự tê liệt đi tư tưởng trong thời gian này, nhưng nó không đảm bảo một lợi ích vĩnh viễn. Kiểm soát hơi thở tạm thời có lợi cho ý chí nhưng nó cũng không phải là vĩnh viễn. Nó là tương tự với việc lắng nghe âm thanh, trừ khi câu mật chú là linh thiêng và bảo đảm một sự giúp đỡ từ một sức mạnh cao hơn để thanh lọc và nâng cao tư tưởng. Hỏi, chúng tôi được khuyên rằng nên tập trung vào điểm trên trán giữa hai lông mày. Thế có đúng không? Đáp, mọi người đều nhận thức được ta tồn tại. Họ bỏ nhận thức đó sang một bên rồi đi tìm Thượng Đế. Việc chú tâm vào điểm giữa hai lông mày có ích gì cho một người? Thật là ngu ngốc khi nói rằng Thượng Đế ở giữa hai lông mày. Mục đích của những lời khuyên như vậy là giúp tâm trí tập trung. Đây là một trong những phương pháp cưỡng bức để kiểm tra tâm trí và ngăn chặn sự phân tán của nó. Nó buộc phải chuyển hướng vào một kênh. Nó là một trợ giúp cho tập trung. Nhưng phương tiện nhận thức tốt nhất là câu hỏi ta là ai? Các rắc rối hiện tại là đối với tâm trí và nó phải được loại bỏ chỉ bởi tâm trí. Hỏi, không phải lúc nào tôi cũng tập trung vào cùng một trung tâm trong cơ thể. Đôi khi tôi thấy tập trung vào một trung tâm dễ dàng hơn và đôi khi thì ở chỗ khác. Và đôi khi khi tôi tập trung vào một trung tâm suy nghĩ theo cách riêng của nó tự chay đi và cố định chính nó trong một chỗ khác. Tại sao vậy? Đáp, có thể là do các pháp tu trong quá khứ trước đây của bạn. Nhưng trong mọi trường hợp nó đều không quan trọng việc bạn tập trung vào trung tâm nào vì trái tim thực sự là ở mọi trung tâm và ngay cả bên ngoài cơ thể. Trên bất kỳ phần nào của cơ thể bạn có thể tập trung hoặc vào bất kỳ vật thể bên ngoài nào, trái tim đều ở đó. Hỏi, người ta có thể tập trung vào mỗi lần vào một trung tâm khác nhau hay nên luôn tập trung nhất quán vào cùng một trung tâm? Đáp, như tôi vừa nói, bạn tập trung ở bất cứ nơi nào đều không có hại, bởi vì tập trung chỉ là một phương tiện để từ bỏ những suy nghĩ. Dù bạn tập trung vào trung tâm hay đối tượng nào, cái người tập trung vẫn luôn là như cũ. Hỏi, một số người nói rằng người ta nên thực hành thiền định về các đối tượng thô mà thôi. Nó có thể là một tai hại nếu một người liên tục tìm cách giết chết tâm trí. Đáp, tai hại cho ai? Nằm ngoài chân ngã có thể có tai hại gì sao? Cái ta không gián đoạn là đại dương vô tận. Cái bản ngã, cái ngã niệm, chỉ còn lại một bong bóng trên đó và được gọi là jiva hoặc linh hồn cá nhân. Các bong bóng cũng là nước vì khi nó vỡ nó chỉ hòa vào đại dương. Khi nó vẫn còn là bong bóng thì nó vẫn là một phần của đại dương. Do sự vô minh về sự thật đơn giản này, vô số phương pháp theo các giáo phái, chẳng hạn như yoga, bhakti, kama, mỗi giáo phái lại có nhiều sửa đổi, đang được dạy với kỹ năng tuyệt vời và chi tiết phức tạp chỉ để lôi kéo những người tìm kiếm và làm rối trí họ. Các tôn giáo và giáo phái và giáo điều cũng đều như vậy. Tất cả chúng để làm gì? Chỉ để biết được chân ngã. Chúng là những hỗ trợ và thực hành cần thiết để biết chân ngã. Các đối tượng được cảm nhận bằng các giác quan được gọi ngay lập tức là tri thức. Có bất cứ điều gì khác có thể luôn luôn được trải nghiệm một cách trực tiếp mà không cần các giác quan ngoài chân ngã. Nhận thức của giác quan chỉ có thể là tri thức gián tiếp, không phải là tri thức trực tiếp. Duy chỉ nhận thức về bản thể của chính mình là tri thức trực tiếp, và đó là trải nghiệm chung của một người và tất cả mọi người. Không cần hỗ trợ nào để biết chính chân ngã của mình.